Ngạo Thế Đan Thần, chương 2477, Mệnh Diễn Thuật. gocchuyenaudio.com. GT, Trầm Tường đi ra phòng luyện đan thời điểm, cũng nhìn thấy Hoàng Cầm Thiên vẻ mặt tươi cười ngồi ở trong sảnh, hai chân chéo ngồi uống rượu trái cây. Sư phó, loại kia thăng đạo đan hiệu quả thế nào? Trầm Tường hỏi, hiệu quả rất tốt, Hoàng Cầm Thiên đối với Trầm Tường giơ ngón tay cái lên. Thu phục ngươi đồ đệ này, là đời ta làm được chuyện chính xác nhất, khà khà. Người khác đều là sư phó trợ giúp đồ đệ mới đúng, làm sao bây giờ nhìn lên chúng ta giống như bằng hữu đây? Trầm Tường cười cợt lấy ra một cái chén, đi đón hắn đổ ra rượu trái cây. Hết cách rồi, ai bảo ngươi rơi vào ta loại này vô dụng sư phó? Vì lẽ đó đời ta ăn nhờ ngươi. Hoàng Cầm Thiên cười hắc hắc nói, giúp ta tính toán cha ta, xem có thể hay không tính ra hắn tình huống bây giờ. Trầm Tường cười nói, ngươi nhưng là thu rồi ta chỗ tốt. Hoàng Cầm Thiên lấy ra hắn thiên diễn thần lục, hắn toán dường như khó sự tình thời điểm, đều cần dùng đến thiên diễn thần lục. Xem ra ta ở trong mắt ngươi, cũng chỉ có cái này tác dụng. Hoàng Cầm Thiên cười nói, hắn lấy ra thiên diễn thần lục sau khi, bắt đầu tính toán. Hoàng Cầm Thiên thiên diễn thần lục chỉ có chính hắn một người có thể nhìn thấy, người ngoài nhìn sang thời điểm cái kia đều là trong suốt. Thế nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng có thể nhìn thấy cái kia thấu bình thủy tinh bản mặt trên tràn đầy màu trắng văn tự, đều là hắn xem không hiểu. Hoàng Cầm Thiên nhíu chặt mày, sắc mặt xem ra không tốt lắm. Sư phó, Trầm Tường hô một tiếng, hắn lúc này cũng bắt đầu lo lắng lên, bởi vì Hoàng Cầm Thiên ít khi sắc mặt như vậy. Hoàng Cầm Thiên mở mắt ra, biểu hiện nghiêm nghị. Sư phó kết quả thế nào? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Khó nói nha, nói chung cha ngươi còn sống sót nhưng tình huống không phải quá tốt, ta vừa nãy sử dụng mệnh diễn thuật chủ yếu là tính toán sinh mệnh, ta tính tới cha ngươi sinh mệnh có chút bạc nhược, tình huống như thế bình thường đều là không tốt lắm. Hoàng Cầm Thiên vỗ vỗ Trầm Tường vai, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta trước tính qua mấy lần tuổi thọ của hắn, nhưng đều không có rõ ràng tình huống, nói cách khác hắn sống rất thọ. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, hiện tại trong lúc nhất thời khẳng định không thể đi tìm phụ thân hắn, bọn họ nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thế giới này thế cục phi thường phức tạp, đạo tôn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, Hạ Bạch Linh bọn họ ở linh hoang bên trong, cũng đối mặt không ít cường địch. Sư phó, ngươi hiện tại đạo đan cảnh 10 tầng không có. Trầm Tường hỏi, nhanh hơn, Hoàng Cầm Thiên nói ra, Trầm Tường lại cho thực lực của hắn thăng đạo đan, sau đó nói. Ngươi ăn đi, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Trầm Tường rời đi Tam Tiền Thần Thành cũng có một quãng thời gian, mà trước Tam Tiền Thần Thành cũng chỉ là vừa xây dựng không bao lâu, mà hiện tại đã kinh biến đến mức náo nhiệt rất nhiều. Tam Đại Tiền Trang vì có thể hấp dẫn càng nhiều người đi vào, bọn họ cũng hạ thấp vào tiêu chuẩn, đạo đan cảnh cũng có thể đi vào, hơn nữa cần ngọc tiền cũng không giống trước nhiều như vậy. Trầm Tường hiện tại tuy rằng có 200 ức ngọc tiền, nhưng muốn từ bản thân tiến vào trong này dùng nhiều như vậy ngọc tiền, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không có thay đổi dung mạo, lại lớn như vậy diêu đại bãi đi ở trên đường. gocchuyenaudio.com. Tam Tiền Thần Thành biết hắn người cũng không ít, vì lẽ đó nhìn thấy hắn sau khi cũng đều dồn dập tránh ra. Các người có nghe nói không, Trầm Tường cũng đi tới cái kia thần bí linh hoang. Nghe nói, Vô Cực Thần Sơn Vô Cực Tam Lão cũng như thế đi tới linh hoang, cũng toàn bộ mất tích, sẽ không phải là chết rồi đi. Này có thể không được, Trầm Tường cùng Vô Cực Thần Sơn nhưng là có thâm cừu đại hận, trước Vô Cực Tam Lão ký đã nắm Tạ Xảo Nhan, bất quá bị Trầm Tường cứu đi. Vô Cực Thần Sơn Tam Lão ở Tân Bát Hoang bên trong có thể là phi thường có danh tiếng, bọn họ lúc trước vì là Trường Sinh Thiên Quả nắm lấy Tạ Xảo Nhan, chuyện này cũng đã truyền ra, chính là Tạ Xảo Nhan trở về nói cho Khương gia gia chủ Khương Anh Tề. Khương Anh Tề bởi vì được một hạt Tạ Xảo Nhan biếu tặng Xảo Nhan đan. Nghĩa Bạc Vân Thiên hắn, biết được việc này sau, cũng tuyên bố cùng Vô Cực Thần Sơn đoạn tuyệt lui tới, vì lẽ đó Tam Tiền Thần Thành cũng lập tức biết chuyện này. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là có cái này suy đoán mà thôi, Trầm Tường muốn giết chết Vô Cực Tam Lão, cái kia cũng không hiện thực, hơn nữa hiện tại cũng không có xác thực Vô Cực Tam Lão có hay không chết đi. Trầm Tường cũng không có giết bọn họ, chỉ có điều bị phong ấn lên, vì lẽ đó tính mạng của bọn họ châu cũng sẽ không vỡ nát, nhiều lắm cũng chỉ là mất tích mà thôi, cũng sẽ không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ. Trầm Tường đi tới Tam Tiền Thần Thành cái kia to lớn giao đấu tràng, hắn biết Khương Hiền nhất định sẽ ở chỗ này, đúng như dự đoán, hắn tiến vào giao đấu tràng sau khi cũng nhìn thấy Khương Hiền cùng người khác chính đang chiến đấu. Hắn đại khái đạo đan cảnh tứ trọng như vậy, Trầm Tường đoán chừng một chút Khương Hiền tu vi. Khương Hiển Nguyên vốn là vô cực thần sơn bên trong vô cực chiến đạo, bị nghiện sau khi đi ra, bị phế đi bộ phận tu vi, cho nên mới phải rút lui, điều này cũng dẫn đến trước hắn ở gừng trong nhà luân làm trò hề, bất quá hiện tại hắn phi thường nỗ lực cả ngày chạy đến chỗ này chiến đấu, cũng là vì kiếm lấy ngọc tiền. Hắn ở Khương gia tuy rằng bị chuyện cười, nhưng hắn bây giờ có được ngọc tiền, ở Khương gia đệ tử trẻ tuổi bên trong, hẳn là nhiều nhất. So với chiến đấu trường chiến đấu kết thúc, Khương Hiền giơ lên cao hai tay, hưng phấn giống to lên, đại diện cho hắn thắng được chàng thắng lợi này, mà giao đấu chàng hơn 10 vạn khán giả lúc này cũng dồn dập la lên lên, hô to tên của hắn. Khương Hiền hiện tại phi thường có danh tiếng, chỉ cần là hắn chiến đấu, hầu như đều sẽ ngồi đầy, mà giao đấu chàng bán ra vé vào cửa cũng kiếm lời rất nhiều ngọc tiền. Trầm Tường đứng ở chỗ tương đối cao, Khương Hiền cũng phát hiện hắn, nhìn thấy Trầm Tường trở về, hắn ở đây trên cùng khán giả vội vã chuyển động cùng nhau xong sau khi cũng vội vàng đến tìm Trầm Tường. Trầm huynh, ngươi không sao chứ? Khương Hiền biết Trầm Tường đi tới Linh Hoang, bởi vì Trầm Tường trước ở Linh Hoang bên trong cứu đi Tạ Xảo Nhan, chọc giận rất nhiều thế lực. Mà Trầm Tường nắm giữ hai cái thiên đạo thần khí cũng bị rất nhiều thế lực truy nã. Chỉ là không ít người đều tới Linh Hoang xuyên thời điểm, Trầm Tường nhưng chạy về đến rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ chết ở loại kia gia hỏa trong tay sao? Bất quá nói đi nói lại, Linh Hoang chuyến này, ta thu hoạch không nhỏ. Trầm Tường cười nói, góc chuyện audio.com. Đó là đương nhiên, không chỉ được trường sinh thiên quả còn bắt đi Tạ Xảo Nhan loại mỹ nhân này tâm, loại này thu hoạch xác thực không nhỏ nha. Khương Hiền bắt đầu cười ha ha. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, chỉ thấy bàn tay hắn một phen, lòng bàn tay xuất hiện hai hạt thăng đạo đan, cười nói. Đây mới là ta thu hoạch lớn nhất, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Khương Hiền chưa từng thấy loại này màu đỏ vàng thăng đạo đan, cau mày nói. Đây là cái gì đan? Tần cũng biết đánh nhau giá rất lợi hại phải không? Ta tạm thời không nói cho ngươi. Khương huynh, ngươi mấy ngày nay cũng kiếm lời không ít ngọc tiền đi. Ngươi ăn này hai hạt đan, nếu là có cái gì hiệu quả, ngươi cũng xem tâm tình cho ta ngọc tiền đi, nếu là ngươi cảm thấy đối với ngươi không có gì dùng, cũng có thể không cho ta. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường, ngươi đều có tiền như vậy, lại còn dự định kiếm lời ngọc của ta tiền. Khương Hiền cười ha ha, đã đem cái kia hai hạt thăng đạo đan phóng tới trong miệng, hắn đối với Trầm Tường phi thường tín nhiệm, vì lẽ đó cũng mặc kệ có phải là độc đan, cũng ăn đi. Ăn đi sau khi Khương Hiền biến sắc mặt trở nên hơi kích động lên, hắn lúc này có thể cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ dược lực. Cách chương.